Dược thần, chương 950, trùng kích bát giai, 2, góc truyện audio.com, hỏa, nhiệt tình táo bạo thiêu tẫn hết thảy, hủy diệt thế gian, hỏa mang đến trí tuệ, phát triển văn minh, thành tựu thiên cổ. Không biết từ lúc nào hắc sắc trọng kiếm xuất hiện trong tay Kiệt Sâm, từ bên trong cảm nhận được khí tức hỏa diễm hủy diệt hết thảy. Đồng thời trong đầu Kiệt Sâm không ngừng hiển hiện hình ảnh chiến đấu của đệ nhất cao thủ La Diệu Vương quốc đế linh sư hỏa hệ đê cấp Đức Duy Thác, hỏa diễm đầy trời khắc sâu vào trong nội tâm Kiệt Sâm. Bên trong sân viện phủ đệ Khang Tư gia tộc, hỏa diễm tan ra thật nhanh, bên trong cho tàn lại tàn ra khí tức thổ nguyên tố tán giật, trong bất chi bất giác toàn bộ sân viện đều tràn ngập thổ hệ nguyên tố. Thổ trầm trọng trầm ổn, chân thật đáng tin, ngăn cản vạn vật xâm nhập, thổ dưỡng dục thế nhân, xâm la vạn tượng, cung cấp phồn diễn sinh tồn. Kiệt Sâm dẫm trên đại địa, nhịp đập đại địa dọc theo thân thể tiến vào bên trong tâm linh của hắn. Thổ linh châu xoay tròn trong đầu Kiệt Sâm, thân thể hắn lập tức bao phủ hắc ngọc khải giáp, càng thêm cảm ngộ sâu sắc thổ nguyên tố chung quanh, một tia bổn nguyên pháp tắc thổ hệ không ngừng thấm nhập vào nội tâm Kiệt Sâm, làm hắn như say như si. Kiệt Sâm hồi tưởng lại cuộc chiến cùng Sử Lai Mỗ trước đó, phách tuyệt hoàng đao chém xuống, thổ nguyên tố vô tận sôi trào, thổ hệ nguyên tố pháp tắc không ngừng quanh quẩn trong đầu hắn, thật lâu không tiêu tan. Trong hoàng hốt thổ nguyên tố chợt tán loạn, kim quang chói mắt bắn ra, Kiệt Sâm biến thành kim sắc chiến thần, khắp chung quanh tản ra vô số kim sắc kiếm ảnh. Kim linh châu chuyển động thật nhanh trong đầu hắn. Ông, kim hệ nguyên tố kết giới thoáng chốc lan tràn bên ngoài thân thể Kiệt Sâm, bao phủ cả sân viện, bên trong sân viện vốn tạo cho người cảm giác thâm trầm nặng nề bỗng chốc biến thành kim hệ nguyên tố hải dương, toàn bộ thiên địa tràn ngập kim hệ linh lực cường hoành, đem toàn bộ phủ đệ Khang Tư gia tộc phủ lên thành một mảnh vàng rực rạng rỡ. Kim chí dương chí cường, chảm phá thế gian vạn vật, kim có thể ôn nhu toàn thân, Kiệt Sâm tản ra kim sắc quang mang, đôi mắt hào quang lưu chuyển bước ra hư không. Kim hệ linh nguyên tố trong không khí thoáng sôi trào, tổ hợp quỷ dị, vô số kim sắc kiếm ảnh bay vút ra khỏi thân thể Kiệt Sâm, ngàn vạn đạo kim quang xuất hiện trong sân tạo thành kiếm chi thế giới. Cứ như vậy Kiệt Sâm lẳng lặng đứng yên trong sân, kiếm ảnh vô tận dần dần tiêu tán, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Nhưng khí tức trên người hắn chưa từng mất đi, ngược lại càng thêm tăng lớn. Ngay lập tức trên người hắn phát ra hào quang lần nữa, ngũ sắc quang mang không ngừng bao phủ quanh thân hắn, sáng lạn tuyệt mỹ. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, ngũ hành diễn hóa, sinh sôi không ngừng, đại đạo lâm thế, vạn năm vĩnh tồn, từng đạo ngũ hành pháp tắc rõ ràng hiện ra trong đầu Kiệt Sâm, một cảm giác huyền diệu vô hình diễn biến trong đầu hắn, cuối cùng ngũ hành quy nhất tạo thành tuần hoàn, bắt đầu lưu chuyển trong thân thể hắn. Lực lượng trong người hắn không ngừng tăng lên, cuối cùng A Hát Kiệt Sâm ngửa mặt lên trời thét to, linh lực thất giai thoáng chốc sôi trào, khí tức không ngừng tăng lên, muốn phá tan gông cùm xiềng xích thất giai đạt tới bát giai cảnh giới. Linh lực đáng sợ cuồn cuộn, nhưng ngay khi khí tức Kiệt Sâm đạt tới đỉnh điểm bồng. Toàn bộ hư không chợt hỏng mất, ngũ sắc thần quang trên người Kiệt Sâm chợt tán loạn, biến thành linh lực nguyên tố đầy trời tiêu tán bên trong không khí mà ngũ hành nguyên tố. Góc truyện audio.com cũng dần dần thối lui, khục khục, thân hình Kiệt Sâm chao đảo, sắc mặt lập tức biến thành tái nhợt. Đã thất bại, vì sao lại thất bại? Trong lòng Kiệt Sâm thì thào, lập tức phá cho ta. Trong nội tâm Kiệt Sâm gào thét, oanh, khí tức trong cơ thể Kiệt Sâm lại tụ tập lần nữa, ngũ sắc thần quang xuất hiện, lập tức kéo lên cao. Bồng, nhưng ngay khi khí tức Kiệt Sâm lại leo lên đỉnh phong, lại không cách nào đột phá bình chướng thất giai tiến vào bát giai, mỗi lần trùng kích không thành, lực lượng liền yếu bớt, linh lực nguyên tố tiêu tán, bổn nguyên khí tức ngũ hành lại lần nữa thối lui. Khục, trên mặt Kiệt Sâm đỏ tươi đầy vẻ bệnh trạng, một tia máu tươi từ khóe môi hắn chảy xuống. Lại thất bại, tại sao lại thất bại? Rốt cục phải như thế nào mới có thể từ thất giai đột phá tới bát giai? Trong sân, Kiệt Sâm không ngừng thì thào cho mày, không hề để ý tới thân thể bị thương của mình, lau đi tơ máu nơi khóe miệng, toàn thân lâm vào trầm tư. Hoàng linh sư tấn cấp đế linh sư cần tích lũy linh lực cùng lĩnh ngộ pháp tắc, ở phương diện tích lũy linh lực cơ thể ta đã đạt tới đỉnh phong, mà thật nhiều người bị kẹt lại tại cảnh giới thất giai là vì không đủ cảm ngộ về nguyên tố pháp tắc. Thế nhưng ta không nói thứ nào khác, ở phương diện cảm ngộ kim hệ pháp tắc đã sớm thi triển được kiếm chi thế giới, đây là cảnh giới mà thật nhiều đế linh sư còn chưa cảm ngộ được. Hơn nữa ở phương diện những thuộc tính khác tuy còn kém hơn kim hệ pháp tắc, nhưng có được mộc linh châu cùng thổ linh châu, đương nhiên là ở phương diện thổ hệ cùng mộc hệ cũng không yếu thế. Nhưng vì sao ta không cách nào phá tan cảnh giới thất giai đạt tới đế cấp, rốt cục ta khiếm khuyết cái gì? Trong miệng Kiệt Sâm thì thầm, trong mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc cùng khó thể tin. Thực lực của ta mạnh mẽ siêu việt tuyệt đại đa số đế linh sư cao cấp, đã đạt tới cảnh giới đế linh sư đỉnh phong, có được thổ linh châu, kim linh châu cùng mộc linh châu làm cho bản thân lĩnh ngộ pháp tắc siêu việt người khác, còn lĩnh ngộ được kiếm chi thế giới nói ra đủ kinh thế hãi tục, đại lục ngàn năm chưa chắc đã xuất hiện một người, nhưng vì sao ta không thể đột phá thất giai bước lên bát giai? Rốt cục là vì sao? Kiệt Sâm nghĩ mãi vẫn không cách nào hiểu rõ. Thất giai tấn cấp bát giai hoàn toàn là nhờ phương diện lĩnh ngộ pháp tắc, một là hóa thân nguyên tố, một là khống chế nguyên tố, hình thành nguyên tố kết giới, nói tới khống chế nguyên tố ngay cả nguyên tố thủ ấn cũng có thể ngưng tụ, hắn đã hoàn toàn làm được điểm này, hơn nữa trong thực lực hắn tuyệt đối đã vượt qua bát giai cao cấp, bước lên bát giai đỉnh phong cảnh giới. Một hoàng linh sư đạt đủ điều kiện hơn cả bát giai đỉnh phong, vậy mà không cách nào bước vào cảnh giới đế linh sư. Việc này kiếp trước Kiệt Sâm không phải linh sư, chưa bao giờ tu luyện qua linh lực, rốt cục nghĩ mãi vẫn không biết do nguyên nhân gì. Chẳng lẽ đúng như lời nói của Khắc Phu Lâm trưởng lão là do trong cơ thể ta có quá nhiều thuộc tính? Kiệt Sâm nghi hoặc, thế nhưng thuộc tính trong cơ thể ta hoàn toàn là vì linh thần quyết, sở dĩ biểu hiện ra ngũ hành thuộc tính là do uống vào ngũ hành luân hồi dược tề đế cấp bát giai, kỳ thật bản chất vẫn chỉ là linh thần quyết thuộc tính, chẳng lẽ như vậy cũng hạn chế? Phải đợi toàn bộ ngũ hành thuộc tính đều đạt tới mức độ đỉnh phong mới có thể tấn giai đế cấp. Hay còn bởi vì nguyên nhân nào khác, Kiệt Sâm không sao hiểu rõ. Gạch nối, gocchuyenaudio.com, tấn cấp bát giai đế linh sư rốt cục phải làm sao mới tấn cấp. Kiệt Sâm thầm thì, hắn là linh dược sư, trước tiên luôn đem phương pháp suy nghĩ nghiêng về linh dược tề, thế nhưng mà cách chương.